Đạo, chương 1115, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần đáy mắt lãnh mang chợt lóe. Hừ lạnh chúng cước hạ tiến lên một bước, ầm ầm đạp rơi xuống đất mặt. Mênh mông cuồn cuộn lực nhất thời từ kia dưới chân, hiện lên sóng gợn hình dáng hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Mạnh mẽ hơi thở chợt phát ra kinh sợ tất cả mưu toan động thủ tu sĩ. Nay viết bổn tọa đã đại khai sát giới, liền không ngần ngại xuất thủ mạt sát càng nhiều là tánh mạng. Nếu người nào đảm dám ra tay, liền đừng trách bổn tọa thủ hạ vô tình. Quát khẽ lành lạnh, sát cơ quanh quẩn, trong nháy mắt như nước đá một loại, đem kia kích động nho đạo tu sĩ tưới cả người ướt đẫm. Trong lòng phát rét, khí thế nhất thời hơi chậm lại, dưới chân không bị khống chế lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, tiêu thần bá đạo tàn nhẫn thủ đoạn, hôm nay đã in dấu thật sâu khắc ở bọn họ nguyên thần trong. Không thể xóa nhòa, Hàn Lâm chi chủ tiến lên ống tay áo vung lên, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, phàm là ta nho đạo chi tu tất cả đều muốn nhớ cho kỹ. Tuyệt đối không thể có nửa điểm quên mất. Lần này nhục nhã, cuối cùng có một ngày, ta sẽ chờ toàn bộ đòi lại. Nho đạo tu sĩ nhất tề im miệng không nói. Trong mắt một tia sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán. Lần nữa bị vô tận oán độc cừu hận sở tràn ngập. Cả phiến không gian một mảnh tĩnh mịch. Bất quá đang lúc này, cũng là đột nhiên có một đạo hơi lộ vẻ lãnh đạm thanh âm non nớt từ trong đám người truyền đến. Nhớ kỹ chuyện hôm nay. Nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ ta nho đạo tu sĩ có ý định gây hấn bị người giết chết. Hay là nhớ kỹ bọn họ tình nguyện chết cũng muốn vu người khác vô sỉ cùng thật đáng buồn. Hay là muốn nhớ kỹ các ngươi những thứ này không có nửa điểm đầu óc không rõ chân tướng lung tung kích động bộc phát ngu xuẩn hóa sắc. Hay hoặc là nhớ kỹ đường đường Hàn Lâm chi chủ, sai sử môn hạ tu sĩ mù quáng nhận thân chỉ vì liễu hướng dẫn ra một chút ngu xuẩn đáy lòng lửa giận. Để che giấu mình hôm nay thất bại, lại càng hy vọng mượn ta cả nho đạo một hệ lực lượng đối kháng tiêu phủ. Thật đáng buồn, quả nhiên là thật đáng buồn. Ta nho đạo một hệ thời kỳ thượng cổ tiên hiền đại năng xuất hiện lớp lớp. Đạo đức tốt bị thế nhân kính ngưỡng. Hôm nay cũng là một đời không bằng một đời. Mặc dù tu vi không kém, nhưng trên tâm cảnh tu vi cũng là kém cách xa vạn dặm. Ở hôm nay yên tĩnh không khí chung, này bình thản thở dài đầy dẫy bất đắc dĩ bi ai thanh âm, nghe tới cũng là phá lệ rõ ràng cùng chói tai. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đáy mắt hiện lên kinh sợ ý cùng với một ít ti giấu giếm sâu đậm sát cơ. Về phần quanh thân nho đạo tu sĩ, ngắn ngủi kinh ngạc sau, còn lại là nhất tề căm phẫn giận lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thanh âm kia truyền đến ngọn nguồn. Đám người tách ra, lộ ra một gã người mặc vô cùng bẩn nho bào thiếu niên. Hẹn 17, 8 tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú. Một đôi tròng mắt lại càng khinh linh thông thấu, hắc bạch phân minh, giờ phút này đầy tay miệng đầy dầu mỡ, đang cố gắng xé rách đối phó một con gà quay. Mặc dù giờ phút này cũng không có ngẩng đầu lên, bất trị tu vi, nho đạo hơi thở, thiếu niên này hẳn là một gã nho đạo chi tu. Chấm, một đám nho đạo các tu sĩ cảm ứng được điểm này. Trong lòng hoàn toàn nổi giận. Hôm nay nho đạo một hệ gặp đại nhục, mỗi cái nho đạo tu sĩ cũng trong lòng thống khổ phẫn hận. Này chính là tiểu bối không có nửa điểm cảm thấy thẹn lòng cũng thì thôi. Ngược lại như thế mở miệng chửi bới, càn rỡ, ghê tởm, ngươi này tiểu bối là kia một chỗ thư viện học viên. Như thế khẩu không che đậy không hiểu quy củ. Nay viết bổn tọa liền thay ngươi trưởng bối xuất thủ hào hào dạy dỗ ngươi một lần. Nho đạo bại hoại, bại hoại a, cư nhiên như thử mở miệng, khởi xứng làm ta nho đạo chi tu. Chấm, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu liền đem ngươi này tiểu bối tu vi phế bỏ. Như ngươi như vậy tiểu bối ta nho đạo một hệ không nên cũng được. Trấn áp thôi hắn, mà để cho trường bối của hắn trước để giải thích chuyện hôm nay. Tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho. Một đám nho đạo tu sĩ khàn giọng kiệt lực gầm thét. Tốt nha, hôm nay bị này tiêu thần khi nhục đến trên đầu. Nhưng thế không bằng người. Bọn họ cũng chỉ tốt nhịn. Hiện tại lại ngay cả nho đạo một hệ nội bộ cũng xuất hiện chất vấn nhục nhã thanh âm thanh âm. Mặc dù chỉ là một tiểu bối người nhỏ, lời nhẹ, nhưng này chính là một không tốt manh mối. Nhất định phải hung hăng dập tắt liễu. Đề phòng cẩn thận, nếu không sau này kia chả được. Tiêu thần ánh mắt rơi vào này trên người thiếu niên. Trong mắt thần sắc lóe lên, nhưng ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao ở lần đầu thấy thiếu niên này lúc. Trong lòng hắn hẳn là sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Bất quá cảm giác này chợt lóe rồi biến mất. Hắn cũng không quá mức chú ý tinh lực tập trung đến trong miệng hắn nói chuyện thường. Tựa hồ thiếu niên này biết không ít chuyện tình. Hàn Lâm chi chủ đáy mắt lệ mang chợt lóe. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Kia lúc trước nhảy ra cho đến tự sát nho đạo tu sĩ lệ quát một tiếng. Người này tiểu bối nói năng bậy bạ loạn ngữ. Làm nhục vẫn lạc chư vị tiền bối. Lưu chi là dụng ý gì? Chết đi cho ta. Chấm. Này hợp thể nho đạo tu sĩ dữ dội lên sát thù. Một trường về phía trước chạy thẳng tới kia cúi đầu ăn gà quay thiếu niên phách rơi. Lấy hợp thể tu vi. Đánh chết nguyên anh chi tu. Tự nhiên là dễ dàng. Mà thiếu niên kia nhưng không có nửa điểm phản ứng. Như cũ cúi đầu ngụm lớn lặp lại. Du thủy theo khóe miệng không ngừng tích lạc. Bất quá ngay trong nháy mắt này. Thiếu niên này trước người linh quang chợt lóe. Tiêu thần thân ảnh trực tiếp xé rách không gian xuất hiện. Ống tay áo vung lên đem kia xuất thủ tu sĩ đánh bay. Ánh mắt nhìn thiếu niên này. Hơi trầm ngâm, nói, ngươi biết bổn tọa sẽ xuất thủ. Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu. Mãn bất tại hồ đem trên tay một thanh xương gà vứt trên mặt đất. Tùy ý dùng ống tay áo lau miệng góc đích y phục dính dầu mỡ. Nhếch miệng lộ ra một ngụm cả đủ hàm răng trắng noãn. Dĩ nhiên, nếu không ta cũng không dám lắm mồm. Hôm nay ta cho đại nhân làm chứng. Coi như là hung hăng đánh những thứ này ngụy quân tử giả nho sĩ thể diện. Tiêu thần đại nhân ngài sau này nên chứa chấp ta. Nếu không tiểu tử ta thật có thể muốn chết không có chỗ chôn liễu. Chúng ta La gia 9 đời con một mấy đời. Đến ta thế hệ này tự còn dư lại ta một người. Nếu như ta chết kiều kiều liễu, La gia tự chặt đứt sau. Sau này xuống đất, chỉ sợ ta những cái này gia gia bối. Tổ tông bối lão gia này cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiêu thần nhìn thiếu niên này. Đột nhiên mở miệng, ngươi tên gì? La Khê Ngọc, tốt, ta sau này chứa chấp ngươi. Đa tạ tiêu thần đại nhân. Là Khê Ngọc trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nhưng vô quá nhiều vui mừng. Tựa hồ chuyện này hắn sớm đã có đoán lường trước. Sau này La Gia vinh quang cùng đại nhân cùng tồn tại. Vĩnh không ruồng bỏ. Đang khi nói chuyện, thiếu niên khuôn mặt sắc hóa thành nghiêm nghị. Quỳ một gối xuống, thần sắc thành kính. Tương tự nào đó thời kỳ viễn cổ thần phục nghi thức. Cực kỳ trịnh trọng. Đại biểu tự thân huyết mạch một hệ dựa vào. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Tiêu thần phất tay áo đem giơ lên. Ánh mắt thật sâu nhìn La Khê Ngọc một cái. Thản nhiên nói. Bổn tọa đã cho ngươi nhận lời. Ngươi hẳn là đoái hiện lời hứa của mình liễu. Có bổn tọa ở chỗ này. Không người nào có thể động tới ngươi. Là. Vâng. Đúng. Đại nhân. La Khê Ngọc kính cẩn thi lễ, mà sau đó xoay người, lưng eo đĩnh trực, khuôn mặt hơi lộ vẻ non nớt, nhưng có một cổ không thể khinh thường khí thế, giống như núi cao, không thể dao động, không thể áp bách, ta La gia người từ trước đến giờ sẽ không tín khẩu thư hoàng. Người đã trở dòng nhân từ đóng tự cho là đúng, L, Yền đang nhìn trong sạch cùng sau lại để quyết từ. Để tránh đem ta nho đạo một hệ thể diện mất hết. Nói xong, người thiếu niên ống tay áo vung lên. Nhất thời có một mai ngọc giản thu hút hư không. Trong nháy mắt bể tan tành. Có kia rõ ràng đồ ảnh trong nháy mắt dương hiện tại cả tổ thành chi tu trong tầm mắt. Có rõ ràng thanh âm từ đó truyền đến. Trong đó cho chính là văn uyển lâu bên trong phát sinh hết thảy. Hình ảnh lúc đầu cho bàn thạch đám người hỏi ý trả lâu tiểu nhị. Ngừng hẳn cho đồng doãn xuất thủ. Đem mấy người bị thương nặng đánh ra. Đồ ảnh rõ ràng. Đem chứa nhiều nho đạo chi tu trên mặt đùa cợt dâm. Tà, bàn thạch đám người tức giận khuất nhục nhẫn nại bao gồm nhiều thần sắc biểu lộ rõ ràng. Đồ ảnh kết thúc, La Khê Ngọc giơ tay rảo phá đầu ngón tay. Một giọt máu tươi trong nháy mắt vội và xuất thể ngoài. Lấy ta máu huyết thề. Hôm nay đồ ảnh ngọc giản chi tiết. Nếu có nửa điểm giả dối. Nguyện thừa nhận huyết khế cắn trả. Tại chỗ chết, nói xong. Huyết châu trên tia máu lóe lên, rồi sau đó trực tiếp dung nhập vào kia mi tâm bên trong. Huyết khế thành, La Khê Ngọc như cũ bình yên vô sự. Thì chuyện hôm nay, không cần có nữa nửa câu giải thích. Đồ ảnh ngọc giản nội dung, như cùng một cái vang dội bạt tai. Hung hăng phiến ở tổ thành tất cả nho đạo tu sĩ trên mặt. Đánh bọn họ sưng mặt sưng mũi. Đầu óc một trận ông tác hưởng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt một ít cổ oán hận hóa thành mờ mịt. Sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải bọn họ không tin. Thì ra là hôm nay hết thảy cũng là những thứ này chết nho đạo chi tu gieo gió gặt bào. Nếu không phải bọn họ tứ không kiêng sợ trêu chọc, sao lại rơi vào kết quả như vậy? Hôm nay nhìn bọn họ tự sát lấy chứng thật tự thân trong sạch. Chỉ cảm thấy là như thế buồn cười. Thật đáng buồn. Hết thảy cũng như thiếu niên này nói giống nhau như đúc. Không có nửa điểm xuất nhập. Nhưng giờ phút này không ít nho đạo tu sĩ cũng là không nhịn được trong lòng hung hăng run lên. Ánh mắt ẩn hàm vẻ phức tạp nhìn về phía Hàn Lâm chi chủ. Nếu thiếu niên này cũng không tín khẩu thư hoàng. Như vậy kia cuối cùng nói chẳng lẽ cũng thật sự. Kia nhận thân cho đến tự sát tu sĩ. Quả nhiên là Hàn Lâm chi chủ cố ý an bài. Đây chính là bọn họ nho đạo một hệ lãnh tụ. Nho đạo chánh thống Ngọc Cung nhất mạch truyền nhân. Hàn Lâm chi chủ đã nhận ra điểm này. Kia sắc mặt đột nhiên trở nên cực vi khó coi. Ánh mắt âm trầm. Đáy mắt có vẻ kinh hoàng chợt lóe lên. Mặc dù trong nháy mắt liền bị áp chế đi xuống. Nhưng không giấu giếm được tiêu thần ánh mắt. Xem ra, này lão quái vừa muốn tự rước lấy nhục nhà liễu. La Khê Ngọc, ngươi còn biết chuyện gì? Không ngại đều nói ra. Làm ta tổ thành chi tu tất cả đều biết được. Cái gì gọi là ra vẻ đạo mạo? Cái gì gọi là tâm tư hiểm ác? Cái gì gọi là ngụy quân tử? Hôm nay nếu ngươi có thể sách xuyên có chút âm độc hạng người. Bổn tọa coi như ngươi một cái công lớn. Tiêu thần quát khẽ, ánh mắt cũng là ẩn có đùa cợt ý, nhìn về phía Hàn Lâm chi chủ. Mà cùng lúc đó, vạn kiếm chi chủ không để lại dấu vết tiến lên một bước. Mơ hồ che ở tiêu thần cùng Hàn Lâm chi chủ trong lúc. Một khi ngoài ý cũng có thể kịp thời xuất thủ. Tuân lệnh, đại nhân, La Khê Ngọc trong tay lần nữa xuất hiện một quả đồ ảnh ngọc giản. Giơ tay đánh ra, vật này bề tan tành nhất thời lộ vẻ hóa ra khác một bức đồ ảnh. Cũng là ở Ngọc Cung phủ đệ chỗ ở, mấy tên tu sĩ đàm tiếu cùng tiến vào trong phủ đệ. Ở nơi này tu sĩ trong, có một người chính là lúc trước nhận thân cho đến tự sát chi tu. Chấm, đồ ảnh cũng không phải là chỉ có một bức, mà là trải qua tinh vi tiễn tài. Tổng cộng là 7 đạo đồ ảnh. Có kia nhận thân chi tu một mình xuất nhập Ngọc Cung phủ đệ đồ ảnh. Cũng có kia cùng những tu sĩ khác cùng chung xuất nhập. Thậm chí trong đó một bức chính là người này kính cẩn cẩn thận khuôn mặt lấy lòng đi theo ở đây vẫn lạc đồng doãn phía sau. Một bộ cẩn thận nịnh bợ bộ dáng. Đồ ảnh kết thúc, La Khê Ngọc Như cũ lấy huyết khế chứng minh kia chân thật hữu hiệu. Đồ ảnh còn có thật nhiều. Nếu là toàn bộ chia cắt đi ra ngoài, có lẽ có mấy chục bức nhiều. Nhưng đối với cho người này là hay không là Ngọc Cung phủ đệ tu sĩ, vãn bối quả thật không có 10 phần nắm chặt. Người ta có thể từ chối nói là người này tới cửa cầu giáo, hoặc là tìm hôn tìm hiểu hữu, hoặc là không có chuyện gì đi dạo. Lý do phồn đa, chúng ta cũng không nên nhận định chính là như vậy. Một cái cào đem người đánh chết. Có một số việc, chư vị tiền bối trong lòng có chút suy đoán cũng được. Nhưng vãn bối hy vọng, ta nho đạo một hệ chư vị tiền bối đại nhân nhật hậu làm việc lúc trước có thể thăm dò chân tướng của sự tình. Nếu không cuối cùng chỉ có thể tự rước nhục nhã, trở thành trò cười đồng thời, còn có thể hoàn toàn bại hoại ta nho đạo một hệ danh dự. Vãn bối lời nói đến thế, La Khê Ngọc kính cẩn thi lễ, lui về tới Tiêu Thần phía sau, cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa một câu. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt ở quanh thân nho đạo chi tu thân thượng quét qua. Trên mặt đạm mạc không có bất kỳ vẻ mặt lộ ra. Mấy tháng trước nho đạo chi tu hội tụ bổn tọa trước phủ sanh sự. Cử hành lớn thị uy hành động, tứ di gây hấn, chuyện này bổn tọa ẩn nhẫn cũng không xuất thù. Cũng không phải là không có nhìn ở trong mắt, mà là nó không có tổn thương bổn tọa lợi ích, không có thương hại bổn tọa bên cạnh tu sĩ. Nhưng chuyện hôm nay, nếu không phải bổn tọa xuất thù, bổn tọa chi bản thân huynh đệ có lẽ cũng sẽ bị người giết chết. Thậm chí sau khi chết còn cũng bị người vu hãm. Chính là dựa vào ta Tiêu phủ uy danh, khí diễm lớn lối, chết không có gì đáng tiếc. Nói điểm nơi, Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn lành lạnh. Từ ngay hôm đó lên, bổn tọa chính thức cảnh cáo các ngươi. Không nên thử lại mưu đồ khiêu khích bổn tọa kiên nhẫn. Ngày sau phàm là có nữa nho đạo chi tu đối với ta Tiêu phủ ý đồ bất chính, bổn tọa phải giết không buông tha. Bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.